One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, chương 394, cứu chàng. Thứ nhất trí giả, Hakuen tại chấn động ra hết thảy về sau. Cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Sau đó liền hướng lên trước mặt Mimia bay vút đi. Siêu, vô số quang hoa lấp lóe. Hakuen trùng điệp một quyền trực tiếp xuyên qua vô số khí lãng. Sau đó điên cuồng đánh vào trước mặt Mimia trên thân. Mimia cũng không phải người ngu. Tại đối mặt Hakuen cường đại trùng kích chi lực trực tiếp bạo phát ra hào quang sáng chói. Thiên địa vì đó chấn động. Bốn phía hết thảy cũng đi theo trực tiếp nổ tung ra. Ầm ầm, Hakuen cùng Mimia nhanh chóng giao phong. Sau đó hai người liền đều đi theo phi tốc chấn động ra ngoài. Thôi miên an linh khúc. Reng reng reng, lúc này liền thấy được vô số âm nhạc vang lên. Những này âm nhạc tại đấu khí gia trì phía dưới điên cuồng phun trào. Đồng thời hướng lên trước mặt Hakuen bao phủ tới. Đây là Mimia tất sát kỹ thứ nhất. Chỉ cần Hakuen nghe được âm nhạc thanh âm, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến mê hoặc. Đồng thời xa vào đến mê muội trạng thái. Khi âm nhạc vang lên trong nháy mắt, Mimia cả người vẫn là tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Nhưng mà để Mimia hoàn toàn không có nghĩ tới là Hakuen căn bản không có đụng phải âm nhạc cảm nhiễm. Nguyên lai ở thời điểm này Hakuen đã sớm sử dụng đấu khí ngăn trở sóng âm xâm nhập, cũng bởi vậy tránh khỏi âm nhạc hiệu quả. Hô hô, từ Hakuen thân thể bên trong trực tiếp phun ra một đạo cự đại đông lạnh tia sáng. Đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lấy Mimia phương hướng đánh tới. Phanh, tại Mimia chưa kịp phản ứng thời điểm, đông lạnh tia sáng đã mạnh bên trong thân thể của hắn. Đồng thời mang theo hắn hướng thẳng đến sau lưng hung hăng xung kích tới. Hàn băng thậm chí bao trùm thân thể của hắn. Âm âm, hết thảy đều đi theo tại tốc độ rất nhanh chấn động lấy. Mimia tốc độ đồng dạng cũng là rất nhanh. Tại cả người bị đông lạnh tia sáng phong tỏa tình huống dưới vẫn là trực tiếp vỡ vụn hết thảy. Mimia trong đôi mắt cũng lóe lên một tia lợi mang. Cả người ở thời điểm này lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Mimia xung. Kích tới, vô số chùm sáng lại lần nữa bạo phát đi ra, giống như là từng đầu thất thải ban lan tia sáng không ngừng cắt Hakuen thân thể. Phanh, Hakuen thân thể bên trong sức mạnh bùng lên vẫn là 10 phần dọa người. Ở thời điểm này chỉ thấy hắn vọt tới trước, vô số tia sáng tại bắn phá đến trước mặt hắn thời điểm liền hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, hắn cũng là tốc độ cực nhanh một quyền dũng động lực lượng khổng lồ liền hướng phía Mimia thân thể. Oanh kích tới, kim cương tinh thần quyền. Hô hô, trên bầu trời phong tuyết đại tác, nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp rất nhiều. Mà tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, Mimia thân thể cũng đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh, đẹp cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Đồng thời ném ra một cái hố sâu thiên địa khẽ động. Mà đợi đến đá khí tiêu tán ra thời điểm, Mimia đã biến mất tại đá trong hầm. Mimia tốc độ cùng lực lượng đích thật là 10 phần tấn mãnh. Thừa dịp lúc này thậm chí đều lách mình đến Hakuen trước mặt. Mà dây cung an táng khúc. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng đàn đại tác. Sau đó liền nhìn thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số thất thải quang dây. Những này tia sáng phun trào tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đồng thời quấn chặt lấy Hakuen thân thể. Xích viêm huyền âm, âm âm. Tại quấn chặt lấy Hakuen thân thể thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Mimia bỗng nhiên kéo một phát. Vô số tiếng đàn liền tại Hakuen bốn phía chấn động ra đến. Cuối cùng chỉ thấy mang theo địa ngục hành trình chùm sáng đã điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen. Phun trào tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Bất động minh vương, ầm ầm. Đang lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lập tức bị to lớn quỷ thần cho bọc lại. Vô số xích viêm huyền âm đập nện tại bất động minh vương trên người, thời điểm chỉ là bạo phát ra tiếng nổ thật to, oanh, nhưng là những này xích viêm huyền âm lại không cách nào vỡ ra Hakuen phòng ngự. Bình, đang lúc này liền nhìn thấy Hakuen đã giãy giụa mở hết thảy trước mặt. Đồng thời cả người thừa dịp Mimir công kích vừa mới kết thúc thời điểm liền hướng phía hắn xung kích tới, tốc độ 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, oanh, Hakuen phun trào tốc độ thật nhanh, với lại một quyền tiếp lấy một quyền cho người ta một loại liên miên bất tuyệt cảm giác. Chỉ ít xa không phải là Mimir có thể ngăn cản được, tại nhận lấy Hakuen quyền thứ ba thời điểm. Phòng ngự của hắn rốt cục khó mà kềm chế, trực tiếp bị Hakuen xé nát ra. Cũng bởi vậy, thân thể của hắn cũng lại lần nữa tiếp nhận Hakuen lực lượng cường đại mà phun đã tuôn ra máu. Thả người bay ngược ra ngoài, oanh, mà tại đánh bay Mimir về sau, Hakuen không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Mimir tiếp tục xung kích. Tới, hô hô, đang lúc Hakuen phải thừa dịp thắng truy kích, nhất cử giết chết Mimir thời điểm, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt trực tiếp vỡ vụn ra. Một đạo quang ảnh đã tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Ân, đang lúc này Hakuen đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Phanh, đạo ánh sáng này ảnh tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Tại Hakuen muốn oanh sát Mimir thời điểm chặn lại. Khi hắn cùng Hakuen trùng điệp một cái trùng kích thời điểm, liền nhìn thấy bốn phía hết thảy lại lần nữa một cái chấn động. Hakuen ngang nhưng bất động, mà đạo ánh sáng này ảnh cũng đã tốc độ rất nhanh bay ngược ra ngoài. Đợi đến rơi ổn thời điểm, thình lình nhìn thấy, quả nhiên lại là một tên God Warrior. Mimir có chút dị mà nhìn xem trước mặt xuất hiện tên này God Warrior. Lập tức thần sắc liền biến 10 phần lạnh nhạt. Đã mình đồng đội đã tới, như vậy hẳn là quan tâm, hẳn là đối phương. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt tên này mới xuất hiện God Warrior. Thần sắc vẫn như cũ lộ ra 10 phần thong dong. Dùng cái này đồng thời, tên này God Warrior cũng đang chăm chú Hakuen. Giờ phút này xuất hiện tên này God Warrior tên là Alberic, được xưng là Asgard thứ nhất chí giả. Đồng thời, hắn cũng là đời đời phụng dưỡng Bắc Âu chi thần Odin về sau. Cũng là God Warrior bên trong thích nhất sử dụng thủ đoạn hèn hạ người. Tại tu hành Elan so bên trong Hy gia tộc đời đời truyền lại bí kỹ về sau, thậm chí có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, tự do điều khiển toàn bộ thiên nhiên tinh linh chi lực. Tỉ như cây cối, nước, nham thổ, phong, mưa, lửa, lôi điện các loại, có thể nói, thực lực của hắn cũng là thập phần cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.